Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735. Nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong. Những người này chính là Lưu Bá Ôn bố trí ở chỗ này Hạo Thiên Thánh Đình Đế vệ quân. Có đồn đại nói, Hạo Thiên Thánh Đế đã đi tới Nam vực thiên thế giới. Lại thêm thay thế Tiêu Dao Cung Phượng Hoàng Cung, Nam vực thiên thế giới hiện tại chính ở vào bấp bênh bên trong. Khiến cái này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ người người cảm thấy bất an. Cũng không biết trải qua bao lâu, bất thình lình, hang lớn bên trong hướng ra phía ngoài phun ra thất thải quang hoa bỗng nhiên ngừng lại. Một màn này chẳng những đưa tới tràn đầy tu sĩ bạo động, chính là liền thủ vệ nơi này đế vệ quân đều lộ ra kinh sợ. Vương Hiểu Phong, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một đạo tức giận gào thét bất thình lình theo trong động truyền ra. Âm thanh chấn nhiếp thiên địa, càng là tràn đầy vô tận hận ý, dọa đến bao quát đế vệ quân ở bên trong sở hữu tu sĩ cuống quýt thối lui. Vương Hiểu Phong, các tu sĩ nghi hoặc không hiểu, với lại mỗi cái đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thật sự là vừa rồi cái thanh âm kia đến quá mức bất thình lình. Cho dù là thân kinh bách chiến đế vệ quân đều bị sợ nhảy một cái. Vương Hiểu Phong, Nam vực đệ nhất vực chủ, có thượng cổ đệ nhất cường giả xưng hào, một đạo uy nghiêm, lại bình tĩnh âm thanh vang lên. Đồng thời, hư không xoạt một tiếng, bị xé mở một cái lỗ hổng, một bóng người từ đó đạp mạnh mà ra, một người cầm đầu chính là hồi lâu không hiện thân Kiếm Thánh. Kiếm Thánh vẫn như cũ một thân áo xanh, gánh vác năm thanh bảo kiếm, cùng tại sau lưng hắn là 21 tên áo lam kiếm tu. Biểu lộ lãnh khốc, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thánh. Bởi vì Kiếm Thánh khí tức thâm bất khả trắc, cường đại đến để bọn hắn cũng không dám cùng đối mặt. Thậm chí ngay cả thở đều cẩn thận. 170.000 năm trước, Nam vực thiên thế giới đã từng là phương thế giới này phồn vinh nhất thịnh vượng địa phương. Bởi vì đương thời đệ nhất cường giả, Vương Hiểu Phong ở chỗ này sáng lập Nam vực Thánh Đình. Trận kia cùng tiên ma đại chiến, hắn trận chiến cuối cùng chính là ở nơi này vùng đất bên trên tiến hành. Thân là đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong một thân một mình khiêu chiến sở hữu tiên ma. Có vô số tiên ma vẫn lạc, Nam vực Thánh Đình thất bại, Vương Hiểu Phong cũng đã chết. Bất quá, Vương Hiểu Phong tại sắp gặp tử vong trước, vận dụng vô thượng thần thông cầm Nam vực thiên thế giới miễn cưỡng chém tới một bộ phận. Hắn cũng theo cái kia một bộ phận biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Kiếm Thánh nhãn quang, lưu chuyển, tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhớ lại bên trong. Mà hắn cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Những bí ẩn này phủ bụi đã lâu, liền bọn hắn những này thổ dân tu sĩ đều chưa từng biết được. Hôm nay tại Kiếm Thánh trong miệng biết được, để bọn hắn tâm thần rung động không thôi. Tuy nhiên các ngươi là Nam vực thiên thế giới thổ dân tu sĩ, nhưng là tòa này thần mộ không phải là các ngươi những này tu sĩ cấp thấp có thể chấm mút. Các ngươi tranh thủ thời gian thối lui đi. Kiếm Thánh treo cao hư không, vừa ngắm lấy thâm thúy hang lớn một mặt không cho phép nghi ngờ nói ra. Thực ra, Kiếm Thánh cũng là tốt bụng, chỉ là hảo tâm lại không có thu đến kết quả tốt. Ngược lại chọc một thân tao, lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp phải tràn đầy tu sĩ chỉ trích. Ngươi sao sao người nào à? Tại sao phải nghe lời ngươi? Đây là Nam vực thiên thế giới có được hay không? Ngươi có quyền gì ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ ngươi là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ sao? Cho dù là Hạo Thiên Thánh Đế hắn cũng không có quyền lợi khu trục chúng ta. Thật có thể trang bức. Đầy trời tu sĩ tuy nhiên tu vi không được, nhưng là pháp bất trách chúng đạo lý vận dụng nhưng là tạc tinh. Bọn hắn ỷ vào nhiều người, nhào nhào đối Kiếm Thánh mắng to không thôi. Hừ, Kiếm Thánh vốn không muốn cùng những con kiến hôi này so đo. Tiếc rằng những người này có mắt không tròng, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời làm cho tất cả mọi người khí huyết quay cuồng. Tu vi thấp càng là miệng phun máu tươi. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng bị mất âm thanh. Đang nhìn hướng về Kiếm Thánh lúc, đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng mà ngay tại lúc này, hang lớn chỗ sâu bất thình lình truyền ra một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng. Cầm tới lui tại phụ cận mấy trăm tên tu sĩ cùng bộ phận đế vệ quân trong nháy mắt hút vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.